Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Lưu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Thủ Tiên Hiệp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 463 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã tiêu diệt mấy cái căn cứ của cái đám đông doanh hải tặc và hiện tại đang trên đường đi đến bờ Tây. Như vậy tiếp theo chuyến hành trình trong một chi cảnh sẽ có những gì biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này. Tập số 463 có tựa đề Đơn giản lại bạo lực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà tiêu diệt một cái căn cứ của đông doanh hải tặc, Vân Phi Dương thu hoạch được 10.000 khỏa đại đạo bổn nguyên cùng với rất nhiều những nhân phẩm tiên khí. Tư nguyên cùng với tiên khí hạ cấp đối với hắn mà nói không có tác dụng, nhưng hắn sẽ không coi là rác rưởi, cho nên ném hết vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Dây chuyền bảy màu cùng với vòng tay đỏ thẫm này, hẳn chính là pháp khí phòng ngự nhân phẩm cao dài, cũng không thể tặng cho cô. Vân Phi Dương phong khoáng nói: Cảm ơn. Ares nhận lấy, cường ngượng ngùng cúi đầu xuống. Đây là lần đầu tiên có một nam giới đưa cho mình vật phẩm trang sức. Tuy là pháp khí phòng ngự, thế nhưng lại làm cho nội tâm của nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Vân Đại Thiện Thần, thất tịch đã qua, người mới đưa đồ cho nữ hài, sẽ không có đợi đến 15 tháng riêng luôn. Cửa khương ngự hồng xa hóa thành một đoàn lưu quang bay nhanh ở bên trong đại hải vô tận. Hắn rời đi không bao lâu, thì bà tiền nhẫn giả mặc trang phục màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở bên trên núi đang đốt cháy, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhanh bẩm báo cho Ngô Hoàng, khu vực vùng biển Tây Nam đã bị diệt trừ. Một tiền nhẫn giả trầm giọng nói. Võ giả bên cạnh đánh ra một loại kết ấn kỳ lạ, sau đó ngừng thụ bộ đạo lưu quang vượt qua hư không hướng về phía đế quốc mặt trời mọc. Có mùi thơm, có lẽ là do người hành hung lưu lại. Đuổi theo. Ba tên nhẫn giả này đạp vào hư không, hướng về phía phương vị của Vân Phi Dương đuổi theo. Điểm rơi của bọn họ tại hư không đều có ánh sáng xuất hiện, có thể nói là khá quỷ dị. Sóng biển dâng lên, một đầu ngự thú cự đại nổi lên mặt nước, hai mắt to, nước mắt lừng tròng, giống như là đang chịu ủy khuất rất lớn. Trên đầu, Vân Phi Dương đang để chân nửa thân trên ngồi xếp bằng, cười nói. Đã phục chưa? Phục. Con bạch tuộc này mang theo tiếng nước khóc nước nở nói. Nó vốn đang nghỉ ngơi thật tốt trong biển, đột nhiên nhìn thấy trên mặt biển có một chiếc xe bay thấp xuống, sau đó liền duỗi cái xúc tu ra muốn ngăn đường, kết quả là nếm mùi thất bại. Vân Vị Dương ngại đầu bạch tuộc này xấu, cho nên không có muốn thu làm khế ước thú. Sau đó thả người nhảy xuống, giơ vào phía bên trên thân cửu hoàng ngự hồng xa, nói: Đại khái còn bao nhiêu lâu nữa thì có thể là chạy tới được bờ Tây. Alice giờ ngón tay nhỏ lên, cẩn thận tính. Dựa theo tốc độ hiện tại, ít nhất thì khoảng một tháng nữa thì sẽ đến. Một tháng sau, có hơi lâu. Đột nhiên, Vân Vị Sương quay đầu nhìn về phía biển cả cùng với bầu trời phía đằng sau. Mì đầu nhất thời nhăn lại. Đúng lúc này, mấy chục đạo ám khí bay đến, có ở trên không, có kề sát mặt nước, có quấn lên một trận sóng biển. Đinh đinh. Chỉ tiếc, khi chúng nó bắn tới, đạo giới cường thể đã bao phủ triệt đề lấy cửu hương ngự hồng xa, bắn toàn bộ đám ám khí ra ngoài. Cái đám vô dụng các người, dám đến an toán ta sao? Ánh mắt Vân Phi Dương lạnh xuống. Hỗn nguyên càn khôn kiếm hiện ra, thần kiếm nhất thời nổi lên kiếm ý lạnh lùng. Đột nhiên, phía trước hư không xuất hiện mười mấy tên võ giả áo đỏ, bọn nó cầm lưỡi dao sắc bén đánh tới theo bốn phương tám hướng, thở phát ra khí thế khá cường thế. Võ giả áo đỏ của đế quốc mặt trời mọc. Alice càng kinh. Theo hiểu biết của nàng, nhẫn giả có tư cách mặc trang phục màu đỏ đều là tinh anh của đế quốc mặt trời mọc, thực lực phần lớn sẽ từ khoảng bát trọng đại đạo huyền tiên trở lên. Nhẫn giả áo đỏ xuất hiện từ hư không, thực lực đã đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên. mấy chục tên cường giả tiếp cận đỉnh phong cùng công tới, tương đối là nguy hiểm. Thế nhưng Vân Phi Dương gặp nguy không loạn, cầm kiếm tiến tới. Hàn quang lóe lên, kiếm khí bắn ra, một người trong mười mấy tên nhẫn giả đánh tới bị nát cổ họng, sau đó đột nhiên đình trệ giữa không trung. Mười mấy tên nhẫn giả áo đỏ mang theo lực lượng cường thể đánh tới, nhất thời vỡ nát hư vô, chỉ còn lại một mình hắn. Alice thấy như vậy, nhưng tôi hiểu rõ, nhưng nhẫn giả áo đỏ này hẳn chính là do phân thân thuật thi triển ra. Phật Vi Dương thản nhiên nói, loại thật trướng mắt này chỉ có thể lừa gạt một chút ở trước mặt người yếu thôi. Trước mặt ta, chẳng khác nào là tự làm xấu hổ. Linh hồn lực cùng với đạo ý cường đại để cho hắn ngay từ đầu đã bắt được chân thần, cho nên không có chút nào lưu tình, một kiếm liền diệt sạch. Phốc, cổ họng của tên nhẫn giả áo đỏ này bị phá vỡ, máu tươi phun tung tóe, hai con người hiện ra vẻ chấn kinh, sau đó tư duy phai mờ, ngã vào bên trong biển rộng, trở thành con mồi trong miệng của bạch tuộc. Chidori. Đột nhiên là có một tên nhẫn giả áo đỏ xuất hiện đằng sau lưng Vân Phi Dương, hai tay cấp tốc hợp thành rồi đánh ra một loại thủ ấn phức tạp, một tay mang theo ánh lôi oanh tới. Ba một tiếng, đại thủ của Vân Phi Dương trực tiếp quận tới, chế trụ ánh lôi cùng với quyền đầu, đột nhiên dùng lực bóp mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên. Nhẫn giả này thống khổ kêu thảm. Vân Phi Dương oanh đến một quyền, trực tiếp đến đồng thủ ngực, sau đó hất ra bên ngoài. Toàn bộ thân thể nhất thời vỡ nát giữa hư không, hóa thành từng khối thịt vụn. Hai tên nhẫn giả áo đỏ tiếp cận đỉnh phong bị giết, quá trình đơn giản lại bạo lực. Một tên nhẫn giả khác ẩn thân trong hư không, chuẩn bị thi thờ xuất thủ, ý thức được sự cường đại của đối thủ, lúc này rút lui về sau. Đúng vào lúc này, Phật Vị Dương ngừng tụ ra đại thủ ép xuống, hai bao phủ tên thi triển ẩn thân thuật kia lại, sau đó thì trói buộc khiến cho hắn hiện hình. Nhẫn giả của đế quốc mặt trời mọc các người thì là ưa thích dùng thủ đoạn hạ lưu để mà đánh lén người khác sao? Phật Vị Dương kéo hắn lại trước người, thản nhiên nói. Tên nhẫn giả kia bị trói buộc hoảng sợ không thôi. Hai người đồng bạn, một thi triển phân thân thuật, một tên thi triển Chidori, bị hắn tùy tiện oanh sát. Mình ẩn ở trong không gian cũng bị bắt được, tuyệt đối là đỉnh phong đại đạo huyền tiền, không còn nói lời nào sao? Bởi vì Sương thản nhiên nói, linh hồn lực táo bạo tràn ngập trong nháy mắt liền xâm nhập vào thức hải của đối phương, điên cuồng thu lấy toàn bộ trí nhớ, sau đó thì lấy pháp tắc trì lực bao thành huyết vụn. Hắn bước vào đỉnh phong đại đạo huyền tiền thật mạnh đến không tưởng. Loại nhẫn giả áo đỏ tiếp cận đỉnh phong này đều bị tùy ý mà sát. 5 năm sau, đánh lén bờ đông xong. Phật Vị Sương thu lấy trí nhớ của nhẫn giả áo đỏ. Đế quốc mặt trời mọc này muốn gây sự. Đương nhiên, hắn cũng biết sự việc mình diệt núi hải tặc cũng bị nhẫn giả áo đỏ này đưa ra ngoài. Lúc này, đế quốc mặt trời mọc cũng đã nhận được tin tức. Trận doanh âm hiểm xào trá như vậy, biết được ta cướp sạch núi hải tặc, hắn định là sẽ phái cường giả đuổi thật giết, đi tới bờ thầy hay là chờ bọn họ đến. Vân Phi Dương cảm thấy rối rắm, chờ, lão tử nhất định là phải để cho đế quốc mặt trời mọc biết, ai có thể gây. Ai cũng có thể gây, nhưng không thể nào chọc tới mình. Sao không có đi? Alice nói, Vân Phi Dương ngồi trước xe cười. Ta chính là đang đợi người của đế quốc mặt trời mọc đến, giúp cô báo thù bị ám sát khi trước. Alice nói, trận doanh này rất xấu, chúng ta không nên trêu chọc. Không được, càng là người xấu. Vân Phi Dương ta nhất định là phải so chiêu một chút, để cho bọn hắn hiểu rõ, bàn về hư, Vân Phi Dương ta cũng không kém. Alice im lặng, nàng ngược lại cũng không phải quá lo lắng, dù sao thực lực của tên này quá mạnh, người đế quốc mặt trời mọc dám tới, hẳn định là sẽ gặp không may. Sau khi giết chết ba tên nhẫn giả áo đỏ, Vân Phi Dương cũng không có vội vã đi đường, mà ngừng chân tại chỗ. Chuyện này nếu như bị võ giả khác biết, hẳn định là sẽ sụp đổ. Đại ca, một thế lực như là đế quốc mặt trời mọc này thật không dễ trêu. Người giết chết nhẫn giả của bọn hắn còn không mau chuồn, chờ chúng phá người giết tới, vậy thì vô cùng xui xẻo. mà Vân Phi Dương thật sự là chờ bọn hắn đến. Nhìn một chút, trận tranh bờ đông này hôm trước còn tính toán muốn đánh lén rốt cuộc là mạnh cỡ nào, là sâu đến mức nào. Đúng như ước nguyện, chỉ hai ngày sau, ta thấy mấy chục đạo lưu quang lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh lao đến, bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại. Bên trong có nhẫn giả áo đỏ, còn có võ sĩ thân mang chiến giáp. Bọn họ lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh lao đến khu vực mà Vân Phi Sương giao chiến khi trước, nhao nhao dừng lại, ánh mắt lấp lóe tia hung hãn. Dì dồ đã bị mất liên lạc tại đây, không có bất kỳ khí nào, khí tức nào tồn tại, chắc là đã chết rồi sao? Võ giả của đế quốc mặt trời mọc đang nhỏ giọng bàn luận, chợt nhao nhao nhìn về phía cửu hương ngự hồng xà đang lờ lượn phía đằng trước, bên trong ánh mắt nhất thời nổi lên sát ý. Đừng có nhìn, ba tên nhẫn giả kia chính là do ta giết, Vân Phi Sương nói. Thật sắc của đám người khẽ giật mình, khí tức của ba tên nhẫn giả áo đỏ biến mất ngay, biến mất là hôm qua, mà giờ phút này hắn vẫn còn ở đây, chẳng lẽ là đang cố ý chờ bọn họ sao? Tiểu tử, giảm giết người của đế quốc mặt trời mọc chúng ta, người không muốn sống nữa hay sao? Ánh mắt của một tên nhẫn giả lạnh lẽo âm u nói. Shuriken đã xuất hiện ở trong ống tay. Vân Phi Sương thản nhiên nói, đừng có nói nhảm, lão tử ở chỗ này chờ các người đã một ngày rồi, muốn động thủ thì nhanh lên. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sát ý càng tăng. Lập tức tên võ giả áo đỏ kia lên tiếng khiêu chiến đầu tiên, đánh ra mấy đạo ám khí, nổ bắn ra những đợt lưu quang, tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh. Chỉ là khi đang đến gần Vân Phi Sương thì bị đạo giới cản lại. Chẳng biết lúc nào hắn xuất hiện trước mặt võ giả kia, cánh tay động một chút, trực tiếp liền đâm qua thủng ngực, thản nhiên nói, đây mới gọi là giết người, dùng ám khí chỉ là cái loại thủ đoạn hạ lưu. Phốc, nhẫn giả áo đỏ lập tức phun ra một ngụm máu, ánh mắt lấp lóe về ngạc nhiên, các bạn không nghĩ tới đối phương có thể nhanh chóng tiếp cận mình, còn có thể tùy tiện phá đi phòng ngự, xuyên thấu qua ngực mình như vậy. Khả thổ! Đằng sau, một nhẫn giả phẫn nộ giống to, rút ra lợi kiếm bên hồng, chém về phía Vân Phi Sương. Nhưng kiếm chỉ kịp phát ra tia sáng, thì một bàn tay lớn đã nhô ra trước mặt, trực tiếp đặt ở trên cổ của hắn. Một tiếng nổ vang, hóa thành mưa máu. Đối với loại nhẫn giả ưa thích dùng thủ đoạn hèn hạ này, Vân Phi Sương không có mảy may lưu tình, có thể trực tiếp mạt sát thì sẽ mạt sát. Hai võ giả áo đỏ bị giết đi, nhất thời chọc giận thêm mười mấy tên võ giả đế quốc mặt trời mọc. Bọn họ nhào nhào bạo phát tù vi, tạo ra vô số những loại năng lượng tấn công tới từ xung quanh. Lùi ra! Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng quát. Nhẫn giả và những võ giả vốn đang muốn động thủ đột nhiên ngừng chân. Vân Phi Sương đang muốn lại khai sát giới cũng thu lại ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một tên võ giả mặc trang phục đế quốc mặt trời mọc đạp mây mới đến. Tóc tài người này hơi rối bời, trên mặt có vết đao chém, bên hông treo ba thanh đao, quanh thân ẩn chứa một cỗ khí tức cường thế. Vân Phi Dương trong nháy mắt liền phán đoán đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Hàn Dô đại nhân! Đế quốc mặt trời mọc võ giả nhào nhào kính sợ nói, Hàn Dô sao? Vân Phi Dương vội vàng tìm trong trí nhớ của tên nhẫn giả khi trước, biết tên này gọi là Hattori Hanzo, một cường giả đế quốc mặt trời mọc, có danh xưng là Tam Đào. Người này là đỉnh phong đại đạo huyền tiên, các người không phải là đối thủ của hắn đâu, nhanh chóng rút lui. Hattori Hanzo trầm giọng nói. Đám người kinh hãi, khó trách có thể dễ dàng giết chết bọn Kato, thì ra cũng là cường giả đỉnh phong. Lúc này, võ giả đế quốc mặt trời mọc dần dần rút lui, phía sau dâng lên tia lạnh lẽo. Nếu như không có Hanzo đại nhân chạy đến, ngăn cản mình xông lên, thì giờ phút này, bản thân mình đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Đúng thế, nếu như không ngăn lại được, hiện tại thì bọn họ đã sớm chết. Hattori Hanzo đã không lao đến, lấy bộ đao của bản thân ra nói. Có thể đụng phải cường giả cùng cấp bậc trên biển rộng vô tận, ta đây rất vui mừng. Vân Phi Sương cười. Ta cũng như vậy. Hattori Hanzo dùng tay áo chùi chùi chùi đào, nói: lấy bình khí của người ra đi. Vân Phi Dương rút Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra. Một tên đỉnh phong đại đạo huyền tiền mới đủ tư cách để cho hắn sử dụng vũ khí. Hattori Hanzo giơ đao lên, dùng hàm răng cắn lấy chuôi đao, sau đó thì rút trường đao bên hông ra, bày ra hình dáng hình chữ thập. Đây chính là Tam Đao Lưu sao? Vân Phi Dương rất tò mò. Tới đi. Hattori Hanzo cắn đao, lại còn có thể nói chuyện, xem ra đã có luyện tập qua, nếu không thì cũng chẳng có khả năng như vậy. Vân Phi Dương cười. Người dùng 3 thanh đao đánh với 1 thanh kiếm của ta, dường như là có chút tiện nghi. Hattori Hanzo nói. Người cũng có thể sử dụng 3 thanh kiếm để mà đánh cùng ta. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay, Lăng Viêm kiếm hiện ra, biến thành 2 tay cầm 1 thanh kiếm. Tam đao đấu song kiếm đáng coi trọng. Tới đi. Kiếm Vân Phi Dương chỉ về phía bụng của Hanzo. Ánh mắt lấp lóe chiến ý. Có thể gặp được một đỉnh phong cấp đại đạo huyền tiền ở tại biển sông Vô Tận đã khơi lên dục vọng chiến đấu. Thân thể của Hattori Hanzo nghiêng nhẹ một cái, mang theo đạo ý vô tận xông lại. 3 thanh bội đao vạch ra mấy đạo ánh sáng giống như vòi rồng cuốn tới. Vân Phi Dương cũng tiến lên, song kiếm lấp lóe tia sáng chói mắt, kiếm ý tràn ngập. Trong khoảnh khắc, hai tên đỉnh phong đại đạo huyền tiền giao chiến giữa thương khung. Binh khí liên tiếp va chạm, bốn phía có tia lửa nổi lên, đao kiếm như đang gào thét, mặt biển cũng dâng lên tầng tầng lớp sóng. Võ giả đế quốc Mặt Trời Mọc nhìn đến trợn mắt há mồm. Bọn họ phần lớn đều ở khoảng tầng 9, mà thấy hai đỉnh phong quyết đấu, ý thức được rằng mình nhỏ bé tới mức nào. Trên bầu trời, Phật Vị Dương cùng với Hattori Hanzo vẫn đang điên cuồng giao thủ. Hai người lúc thì va chạm, lúc thì tách rời. Một khu vực như vậy nhất thời bị chấn động mạnh, phân ra từng mảng. Tật phong chỉ nhận, nhân kiếm hợp nhất. Đạo ý tam đào và kiếm mang song kiếm điên cuồng va chạm. Hai cường giả đỉnh phong cấp quyết đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Quá mạnh, may mắn là Hanzo đại nhân chạy tới, không thì chúng ta đã sớm chết trong tay của hắn rồi. Hắn là ai vậy? Lại có thể là có thể đánh ngang sức cùng với Hanzo đại nhân? Là võ gia trận doanh phía bờ đông sao? Sao lại chưa từng thấy qua chứ? Trên xe hình như còn có một nữ nhân. Hay là chúng ta đi bắt nàng? Hai tên nhẫn giả đều có Mặt Trời Mọc để mắt tới Elite. Nhưng lúc bọn hắn muốn xuất thủ, hai đạo kiếm quang chỉ vừa nổ bắn ra đã trực tiếp bị giết chết tại chỗ. Hattori Hanzo lùi về, hai tay cầm đao, sắc mặt thầm trầm nói: ta và hắn chiến đấu, các ngươi không được quấy rầy. Rõ. Đám võ giả đều có Mặt Trời Mọc lúc này lập tức bỏ đi suy nghĩ muốn khống chế Elite, cũng lùi về phía sau rất xa, sợ đao kiếm sẽ làm cho mình bị thương. Vân Phi Dương cười. Tới đi, người ta thoải mái chiếm một trận. Hattori Hanzo cực tốc liền vọt tới, cả người xoay tròn giữa không trung, 3 thanh đao trong nháy mắt ngừng tụ lực lượng, quát lên: Tam Đao Lưu, vòi rồng. 4 xem đại đao huyền tiền cấp đỉnh phong chiến đấu mạnh mẽ cỡ nào sao? Nhìn không gian mặt biển chấn động dần đến phân mảnh thì có thể hiểu rõ một hai. Những võ giả của đất nước Mặt Trời Mọc kia hãi nhiên sợ bị tác động đến, chỉ có thể là lần lượt lui lại. Đao kiếm đối kháng thanh thế to lớn, năng lượng rung động điên cuồng tùy ý, mặt biển bị chấn động kịch liệt dao động, khi thì bị chấn động sóng dâng cao mấy chục trượng. Thực lực của Hattori Hanzo rõ ràng là mạnh hơn so với Lancelot, lại sử dụng tam đao, lực chiến đấu cũng là phi thường mạnh. Tam Đao Lưu, bạo phong chạm. Tam Đao Lưu, hắc phiêm chạm thiên. 3 loại đao khí lạnh lùng và đao ý điên cuồng bạo phát, thở giống như xen lẫn thành lưới lớn, phong tỏa tất cả không gian, vô tình chặn đứng mọi thứ. Và vì giờ đặt mình vào bên trong cuồng phong bạo vũ, không có nhanh không có chậm cầm song kiếm đánh tới đao khí, ánh mắt nóng rực càng mãnh liệt hơn, đạo ý và lực lượng phóng thích cũng càng nhiều hơn. Loại chiến đấu này khiến cho huyết mạch hắn sôi sục. Chính xác mà nói, từ trước đến nay đến hồng mông chi cảnh, Giữa đây thì có cảm giác buông tay đánh một trận. Giữa thượng khung, ánh sáng hai người giao thủ cực kỳ mạnh. Kim Minh tỏa quang bắn tung tóe, đao kiếm chỉ điên cuồng khuếch tán, khiến cho người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nơi sâu thẳm ở bên sâm đại hải, Bạch Tuộc cùng với những con hải thú khác bị kinh động đến bởi tán loạn khắp bốn phía. Chúng cảm nhận được phía trên có thần tiên đang đánh nhau. Mình ngốc ở đây, tất nhiên là sẽ bị vạ lây. Cảnh giới cao, cường độ chiến đấu cao tiếp tục ước chừng khoảng một khắc đồng hồ. Phật Vị Dương cùng với Hattori Hanzo không biết là đấu đã bao nhiêu trận, sau đó vẫn chưa thoải mãn mà tách ra. Còn về khu vực mà bọn hắn giao thủ, không gian bị kiềm ý, đạo ý tê liệt, từng mảng, có thể nói vô cùng thê thảm. Song đào của Hattori Hanzo vung lên, hợp lại cùng một chỗ, nói: "Thực lực của người rất mạnh." Nhẫn giả của đất nước mặt trời mọc này tuy hành động quỷ dị, quen dùng thủ đoạn hèn hạ, thế nhưng không thể đại biểu cho toàn bộ đều là những người hạ lưu. Võ sĩ đã từng mổ bụng tự sát, vị cường giả đỉnh phong này, trong cơ thể có ngạo khí và tôn nghiêm mà võ giả cần có. Bọn họ khát khao đối thủ, khinh thường những thủ đoạn tùy tiện. Loại người này khiến cho Vân Phi Dương tôn trọng, cho nên cũng giơ song kiếm nói: "Ta tới Hồng Mông chi cảnh đã lâu như vậy, người là đối thủ đầu tiên khiến cho ta nghiêm túc." Hattori Hanzo cười nói: "Vinh hạnh." Khi nói chuyện, thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện một lần nữa thì đã ở ngay phía trước Vân Phi Dương. Sâm đào đột nhiên tê liệt lao đến, nhất thời hình thành ra một đạo bạch màng và một đạo hắc màng. Tam đào lưu, sinh tử vô thường. Đạo ý táo bạo tràn ngập mà đến, một phần mang theo sinh ý mãnh liệt, một phần thì mang theo tự ý. Lục thiên kiếm chi cảnh. Phật Vị Dương hét lớn một tiếng, huy động song kiếm, kiếm khí dệt đạc bạo phát, xen lẫn thành thiên la địa võng, nghênh tiếp sinh tử vô thường. Nếu lão tử bất bại có hiện trường, nhất định sẽ sụp đổ. Ngươi không thể nào không dùng đến tên chiêu thức của ta sao? Mấy ngàn đạo kiếm ý và đao khí hai màu đen trắng điên cuồng đối kháng, lực lượng thám bạo cào thét khiến cho trời sập biển hãm. Võ giả đất nước mặt trời mọc kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng vừa đúng lúc này, lực lượng đại biểu cho sinh tử đao ý bị hơn 6.000 đạo kiếm ý của Vân Phi Dương phá đi. Sau đó, ngưng tụ vào một chỗ, hình thành ra kiếm sắc bén. Kiếm bay lao đi giống như là muốn vượt qua hư không. Chiêu thức của Hattori Hanzo bị phá, người cũng lùi lại sau vài bước. Sau đó, giống như là một cây thọ tùng thẳng tắp đứng nghiêm, hai thành bội đào chéo nhau một đen một trắng, quanh thân hiện ra khí tức ngập trời. Tạm đào lưu, chấn sơn hà. Khí tức uy thế ngập trời lại được ba thành đào gia trì, hình thành ra kết giới phòng ngự. Đúng vào lúc này, ánh sáng từ mấy nghìn đạo kiếm khí ngưng tụ ầm vang tấn công tới, mang theo lực lượng không thể ngăn nào ngăn cản, trực tiếp phá đi kết giới, đánh vào bên trên bộ kiếm đen trắng đan xen. Thân thể của Hattori Hanzo rung mạnh, tóc tai bù xù, thân thể không có khống chế văng ra xa về phía sau. Mỗi khi một bước lùi, không gian tựa như là bể núi sụp đổ. Một bước, hai bước, ba bước, kiếm mang cuốn lên khắp nơi, trực tiếp đẩy hắn ra xa mấy trăm trượng, khó mà chống đỡ. Sau đó nhất thời bị đẩy lùi ra ngoài. Lúc này Hattori Hanzo hoàn toàn có thể nhân cơ hội này đào tẩu, lại cắn chuôi đào thứ ba, đột nhiên quay đầu đào qua mà đi, cũng đánh vào trên kiếm màng. Chuôi đào thứ ba bị đánh bay ra ngoài, sau đó xoay một vòng rơi vào bên trong biển, cắm trên đá lớn đáy biển, ánh sáng rất ảm đạm. Cùng lúc đó, lưỡi kiếm xuyên thấu qua ngực phải của Hattori Hanzo. Lúc này kiếm mang bay ra ngoài mới hoàn toàn tiêu tán. Hanzo đại nhân! Võ giả đất nước mặt trời mọc hoảng sợ hô to, và vì Dương đình trệ giữa không trung nói: "Thắng bại đã phân." Hattori Hanzo tay không lơ lửng ở trên mặt biển, khóe miệng nở nụ cười giống như là cười khổ hoặc là mỉm cười tự diễu. Hắn thua, thật là một tam đao lưu, ba thanh bội đào đi bị đánh bay đi, có thể nói thua triệt để, thua không có bất cứ lý do gì. "Dám hỏi các hạ tôn tính đại danh?" Hattori Hanzo hỏi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương sao? Há thổ gì Hanzo đi nói một tiếng. Ta sẽ ghi nhớ, nếu có duyên, hy vọng có ngày sau lại có thể đánh một trận. Khi nói chuyện, hai tay vùng lên, ba thanh bội đào tản mát ở trong biển bay lên, sau đó lặng yên vào vỏ. Hattori Hanzo đi, nhỏ huyết dịch, phát ra sự kiêng nghị của mình vào biển nước. Dù bị pha loãng, cũng đủ để cho hải thú không dám tới gần. Vỏ giả đất nước mặt trời mọc cũng rút lui theo. Dù sao, đến cao thủ mạnh như vậy cũng thua. Bọn họ ở lại, chắc chắn chỉ là tìm chết. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời xa, Vân Phi Dương thua kiếm vào vỏ, quay trở về cửu hương ngự hồng xà. Hắn phun ra một ngụm khí. Tam đầu lưu này cũng thật sự hơi mạnh. Không sử dụng tám thành công lực, thật khó mà giải quyết. À lý mắt trợn tròn, vỏ giả đất nước mặt trời mọc vừa rồi mạnh như vậy, hắn thế mà nói là mới vận dụng tám thành công lực. Thực ra, Vân Phi Dương hoàn toàn có thể tiếp tục xuất thủ, chạm Hattori Hanzo và mấy chục tên võ giả kia dưới kiếm. Thế nhưng cuối cùng là vẫn lựa chọn buông thả. Đây cũng không phải là nhân từ, mà là tôn kính. Vừa rồi, Hattori Hanzo đánh ra hai thanh đao. Bị đánh ra hai thanh đao vốn đã có thể lựa chọn tránh đi. Thế nhưng lại vẫn cứ cắn đao mà nghênh tiếp. Điều này nói rõ, cho dù bại, cũng không lùi. Lúc chùi đao thứ ba bị đánh bay đi, uy lực kiếm màng đã vô cùng nhược hóa, hắn có thể né tránh, lại vẫn sừng sững bất động tại chỗ, mặc cho kiếm màng xuyên qua ngực. Đối với loại biểu hiện này, có người cho rằng là ngốc, thế nhưng theo Vân Phi Dương, đây mới thực sự là võ giả. Tình nguyện chính diện nghênh đón đột kích công kích, cũng không có tránh lùi. Đúng thế, Hattori Hanzo chính là võ giả như vậy. Hắn có thể tiếp nhận thất bại, có thể tiếp nhận tài nghệ không bằng người, có thể tiếp nhận bị giết, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẫn nhịn trốn tránh trong chiến đấu, càng không thể nào chịu đựng dùng cái loại thủ đoạn dơ bẩn để mà đối phó với địch nhân. Đây chính là niềm tin quán, cũng là tôn nghiêm của một tên tam đao lưu. Một đối thủ như vậy, phải vì sương hắn tôn trọng, để mặc cho hắn rời đi, cũng vô cùng mong chờ lần sau gặp lại, có thể là thái chiến thông khoái một trận. Đối mặt với một đối thủ chân chính, Vân Phi Dương sẽ tôn trọng. Đối mặt với đối thủ âm hiểm xảo trá, Vân Phi Dương hắn sẽ diệt trừ. Hắn hy vọng về sau có thể gặp lại đối thủ đáng tôn trọng giống như là Hattori Hanzo, mà không phải là cái đám nhẫn giả chỉ biết dùng thủ đoạn. Cửu khương ngự hồng xà kề sát mặt biển, cực tốc lao đi, những nơi đi qua cuốn ra sóng to gió lớn. Trên đường tiến về bờ tây, Vân Phi Dương ngồi trong xe nói thầm: tại sao đế quốc mặt trời mọc lại muốn tấn công bờ tây, lại muốn tấn công bờ đông? Trong nhận thức quán, trận doanh Nhật Bản từ trước đến nay rất điệu thấp. Nó có can đảm đi công kích bờ đông thực sự là không thể nào tưởng tượng. Bàn về thực lực, bờ đông mạnh nhất. Nếu có mặt trời mọc dám đi công kích, đây không có phải là muốn tìm chết sao? Trừ khi là có âm mưu. Hắn thừa nhận Hattori Hanzo, nhưng không có thừa nhận đế quốc mặt trời mọc, vì võ giả chân chính vô cùng ít. Đế quốc mặt trời mọc có thể nuôi dưỡng được nhẫn giả, đủ để chứng minh là ưa thích gây sự. Ta cũng không có phải là người trận danh phía đông, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Phật vị dường lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ lung tung, khống chế cửu khương ngự hồng xa tiếp tục tiến lên. Một tháng sau, rốt cuộc thì lái ra khỏi biển rộng mênh mông mà đi vào bờ tây rộng lớn. Nơi này có rất nhiều những hùng thú hình thù kỳ lạ, cũng có võ giả hốc mắt sâu, sống mũi cao. Cuộc sống tập tục hoàn toàn khác biệt so với bờ đồng. Và vì giường mang theo Alice rơi vào phía trước một thành trì, nhìn khu nhà kỳ lạ, không có khống chế được mà cảm thán. Giống như là đi vào thế giới khác vậy. Hai người tìm một quán trọ ở lại. Sảnh ăn quán trọ có rất nhiều những tràng hán vai rộng. Người béo thì ngồi ở trên quầy uống rượu, bọn họ uống bia, màu sắc vàng vàng, có cả vị mạch nhà nhàn nhạt. Vân Phi Dương tìm một góc khuất ngồi xuống, hít mấy ngụm khẽ cau mày nói: cái này là rượu sao? Alice cười: mỗi bờ thì đều sẽ có tập tục khác nhau. Người dân bờ Tây rất bình dân, đều uống loại rượu sản xuất từ mạch nhà. Vân Phi Dương tập thích ứng, thì uống không quen Thế nhưng làm mấy thùng tiếp theo, một điểm say cũng không có. Không nhịn được mà thầm nghĩ, chán như vậy. Cửa khách điếm bị đẩy ra, mấy võ giả mặc khải giáp đi vào. Bọn họ tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nghị luận lên. Gần đây, đám đoạ lạc thiên sứ có chút là không an phận. Nghe nói, có một đoạ lạc thiên sứ 10 cánh mất tích lạ thường. Quân đoàn ác ma vô cùng là tức giận, coi đây là cơ hội khởi xướng tấn công thiên sứ tộc. Hai bên đánh túi bụi. Ây da, một đoạ lạc thiên sứ 10 cánh đến gần vạn đỉnh phong, làm sao nói biến mất thì biến mất chứ? Có phải là do lão tử bất bại hắn làm không? Lão tử bất bại sao? Bởi vì Dương thầm nghĩ, tên kia hắn ở đây. Hẳn không có phải là hắn đấy chứ? Lão tử bất bại tuy rằng rất mạnh, đi vào bờ Tây một mực tìm người để mà luận bàn, còn đánh bại không ít cao thủ. Cũng quá là kiêu ngạo, bị đoạ lạc thiên sứ để mắt tới. Theo như ta thấy, sớm muộn gì thì cũng sẽ gặp phiền phức thôi. Làm không tốt, còn có thể là sẽ vứt bỏ cái mạng nhỏ. Ta nghe nói mấy tháng trước, lão tử bất bại từng xuất hiện ở bên trong Cự Long Sơn Cốc. Bên người hình như là còn có một cô gái nữa. Có phải là nữ nhân của hắn hay không? Nghe được câu này, khóe miệng Vật Vì Dương co giật. Bộ sáng thiên gia hòa kia giống như là người nào cũng thiếu nợ tiền hắn vậy. Sẽ có nữ hải thích, nhất định là mắt mù rồi. Nhưng đề tài võ giả mặc ảo giáp này trò chuyện rất nhiều, hắn cũng lười nghe tiếp mà mang theo Elite lên, đi lên lầu. Còn về gian phòng thì là mỗi người một gian. Một đêm không có chuyện gì. Bởi vì Dương hắn dậy thật sớm, đẩy cửa sổ ra, nhìn kênh đào thật dài phía đằng xa, thưởng thức khu nhà có cạnh có góc kia, tâm cảnh cũng có một chút cảm ngộ. Ngộ đạo như thế nào? Đó là dù ở nơi nào, dù có làm chuyện gì, đều có thể lĩnh hội, đều có thể cảm ngộ. Cũng như là bên trong biển rộng vô tận, Vật Vì Dương cũng thường xuyên ngồi trên mui xe, nhìn cảnh sắc trời biển, khi thì nhìn những đám hải âu bay qua, nhìn qua cuồng phong, lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Nhìn như là lữ hành không có mục đích, kỳ thật là đang lĩnh ngộ đạo cao thầm. Một khi ngày nào đó đã được xúc động, hoặc tìm hiểu ra điều gì, như vậy hắn sẽ nhận được thăng hoa, từ đỉnh phong mà bước vào một tầng thứ mới. Alice rời khỏi giường, sau khi hai người rửa mặt, đi xuống sảnh ăn một chút gì đơn giản thì liền rời khỏi thành trì. Còn vậy đi chỗ nào cũng là tùy duyên mà đi. Trong núi rừng, có võ giả mặc khải giáp đang luyện kiếm, cũng có cùng tiến thủ bách bộ xuyên giường, còn có người thì ngồi xồm dưới tàng cây hóng mát. Bầu không khí ở tại bờ Tây khiến cho người ta có một loại cảm giác tùy ý, tàn mạn. Vật Thị Dương mang theo Elite đi vào khu vực xa xôi, gọi Cửu Hương Ngự Hồng xa ra, sau đó hóa thành một đoàn lưu quang phi nhanh giữa thương khung. Sau đó một đoạn thời gian, mỗi phong cảnh thánh địa bờ Tây đều sẽ xuất hiện một chiếc xe, một nam một nữ, tựa giống như là một đôi tình nhân không buồn không lo, đang thưởng thức sơn hà vạn xuyên. Alice rất vui vẻ, vì từ khi tiếp xúc ma pháp cho đến nay, nàng còn chưa có bao giờ có thể tùy tâm sở dục lữ hành, thưởng thức phong cảnh thiên hạ. Thậm chí, ngày ấy rời khỏi lễ đường, cũng không có tu luyện ma pháp, càng người vô cùng nhẹ nhõm, vô cùng tự do. Càng làm cho nàng vui vẻ, đó là có nam nhân luôn làm bạn bên người, tràn ngập cảm giác an toàn, khó nói lên lời. Đi thôi, đi tới một chỗ khác. Vân Vị Dương nói. Alice đáp. Sơn mạch bị từng tuyết thật dày bao phủ, gió lạnh gào thét, băng lãnh thấu xương. Một nam một nữ đang cưỡi tuần lộc mà đi, những nơi đi qua lưu lại vết chân sâu hoắm. Nữ hài đi trong một khoảng thời gian, hai tay hợp lại cùng với nhau mà hà hơi, để tay rét run ấm áp lại một chút. Nam thử đi ở phía trước ngừng chân, thản nhiên nói, chút lạnh lẽo này cũng chịu không nổi, còn có tư cách gì làm võ giả chứ? Thanh âm rất lạnh, mặt càng muốn lạnh hơn. Không sai, là hắn, chính là lão tử bất bại, giống tựa giống như là ai cũng thiếu tiền của hắn vậy. Tiểu Hy cúi đầu xuống uể oải, bất bại cả, ta thật sự là kém như vậy sao? Lão tử bất bại không nói nữa, mà tiếp tục tiến lên, sau đó thì đứng ở một chỗ sơn động, nhìn nữ hài đằng sau nói. Trước nghỉ ngơi một lúc đi, rồi lại lên đường. Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bảy màu từ xa bay tới, vì kề sát mặt tuyết, nhất thời thổi ra một tầng tuyết. Sắc mặt của lão thử bật bại biến hóa, bước nhanh tiến lên, đứng tại dòng suối nhỏ trước người. Huyết kiếm trong tay ra khỏi vỏ, ánh mắt phát ra lạnh lẽo, còn lạnh hơn cả so với xung quanh. Lưu Quang xông đến trước người, đột nhiên ngừng chân. Tuyết bay đầy trời cũng tung bay rơi xuống. Trời ánh sáng biến mất, một chiếc xe ngựa sang trọng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt hiện ra. Bên trong đó đi ra một người, cảm thụ hoàn cảnh băng lãnh thấu xương, nói: "Nơi này thật lạnh." Vừa mở miệng, đột nhiên dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía tên gia hỏa giơ kiếm đang che chở cho một nữ hài phía trước kia, kinh ngạc nói: "Là người?" Trùng hợp, lão tử bật bại cũng đồng thời nói câu này, hai người trang miệng một lời, cứ như vậy. Phật Vị Dương đứng ở trên xe, lão tử bật bại thì đứng ở trước xe, khoảng cách chỉ chừng khoảng 10 trượng, kẻ địch trời định gặp nhau một lần nữa. Phật Vị Dương biết rằng lão tử bất bại ở bờ Tây, nhưng không có suy nghĩ đi tìm. Dù sao địa phương lớn như vậy, đi tìm nhất định là sẽ tốn thời gian, cho nên du sơn ngoạn thủy, cảm ngộ thiên địa là chính. Thế nhưng ai có thể ngờ lại gặp được ở trong núi tuyết mênh mông, quả nhiên là duyên phận không cạn. Chờ chút, nữ hài đứng ở phía sau tên này là ai vậy? Sao hắn lại phải che chở? Lúc người tới, Vật Vị Dương nhớ tới điều gì, sau đó nhếch miệng cười. Không nghĩ tới, gia hỏa lạnh như băng, thế nào lại còn biết điều? Ánh mắt của lão thường bật bại, vẫn còn vẻ sợ hãi. Thế này không phải là chết rồi sao? Sao lại sống lại chứ? Còn đứng ở Hồng Mông chi cảnh. Tuy còn nhiều điều nghi vấn trong đầu, nhưng lão tử bất bại vẫn cao ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi kiếm, giữ một khoảng cách nhất định với Tiểu Hỷ. Làm như vậy, càng để cho Vân Đại Tiên Thần nhận định, giữa bọn hắn chắc chắn là có quan hệ. Sau đó, nhìn kỹ cô bé kia, phát hiện ra có tướng mạo không tệ, có thể nói là thanh tú, đứng cùng với lão tử bất bại rất xứng đôi. Bởi vì giờ ngồi xuống, tiền tài ném ra một vò thanh phong tiểu, cười. Lão bằng hữu, tính toán thời gian, chúng ta 50.000 năm rồi mới gặp lại. Lão tử bật bại tiếp lấy vò rượu, thản nhiên nói: "Sao người còn sống?" Khi nói chuyện, một tay mở nắp, mùi rượu thanh thuần truyền đến. Rượu do ngũ cốc hoa làm ra rất phổ biến ở tại bờ đồng, thậm chí là vũ trụ thứ hai, nhưng ở bờ Tây thì gần như không có. Phật Phi Dương đẩy ra một vò rượu cười. Thượng thiên không muốn chết ta, không muốn ta chết, cho nên phục sinh, sau đó tới Hồng Mông chi cảnh tìm kiếm võ đạo càng cao hơn. Lão tử bất bại không nói mà ngửa đầu uống một hớp rượu, vị cay 10 phần nhưng tan vào bên trong thân thể, nhất thời truyền đến cảm giác nóng rực, trái ngược với băng tuyết ngập trời. Vân Vị Dương hào sảng giơ vò rượu lên uống. Hai người đứng tại đất tuyết, ngồi trên xe, cách xa nhau khoảng hơn 10 trượng, uống rượu tại chỗ. Việc này, việc mà trước kia không dám nghĩ tới. Bất bại ca, hắn là ai vậy? Sau lưng, Tiểu Hy yếu ớt hỏi. Lão thử bất bại thản nhiên nói: "Đừng hỏi nhiều." Tiểu Hy a một tiếng, có chút sợ hãi con người trên xe, co lại sau lưng hắn. Phật Vị Dương buông bình rượu xuống, quệt vết rượu ngay khóe miệng, lắc đầu: "Người đối xử với một cô gái như vậy thật là bất kính." "Ai cần người lo?" Lão tử bất bại thản nhiên nói. Phật Vị Dương lắc đầu: "Cô nương, tính tình tiền này chính là như vậy, đừng chấp nhận với hắn." Vừa dứt lời, lão tử bất bại rút huyết kiếm ra khỏi vỏ, xông đến trước người Vân Phi Dương, kiếm khí huyết hồng chém đến. "Muốn đánh nhau sao?" Vân Phi Dương lập tức tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, ngăn lại kiếm khí, mũi chân dậm nhẹ, bay về phía sơn phong cao ngất hàng xa. Lão tử bất bại lập tức theo sát phía sau. Hai người nhất thời mở ra một hồi kịch chiến ở khoảng không trên tuyết sơn, kiếm khí cùng với kiếm quang truyền đến. Cái gọi là địch nhân số mệnh, bất luận thắng bại thế nào, gặp mặt thì phải đánh một trận. Lão tử bất bại cùng với Vân Phi Dương sau mấy vạn năm một lần nữa gặp nhau, uống một hớp rượu xong liền đấu, mà lại đấu tới túi bụi. Sau mấy chục hiệp, hai người tách ra, giữ một khoảng cách nhất định, quanh thân tràn ngập kiếm ý, màng lớn tuyết bị tan ra. Phật Phi Dương cười. Thế mà đột phá đến đại đạo huyền tiên định phong. Không sai, lão tử bất bại đã đột phá đến đỉnh phong. Trên thực tế, 5 vạn năm qua, hắn trải qua trắc trở. Một quyển sách cũng khó mà có thể viết hết được. Lão tử bất bại thì có mệnh cách thiên mệnh, nhưng là con rơi của thượng thiên, hết thảy đề bạt của hắn đều dính tội nghịch thiên mà bị đuổi, cho nên đáng ngưỡng mộ ở điểm này. Lão tử bất bại thản nhiên nói, người cũng không kém. Nếu như hắn biết Vân Phỉ Dương trong vũ trụ đã đột phá đến gần vô hạn đỉnh phong, hắn định là sẽ rất khiếp sợ. Chiến ý của Vân Phỉ Dương này lừa, đến đây đi, ngày hôm nay chúng ta quyết chiến thống khoái một trận. Hóa thành một đạo lưu quang tiến lên quát, lục thiên kiếm chi cảnh. Xoạt xoạt, kiếm khí lít nha lít nhít, khuếch tán ra giống như mạng nhện. Lão tử bất bại nghe xong tên của chiêu thức, đen mặt lại, còn chửi ầm lên. Người, con mẹ nó, thế nào lại dùng tên kiếm chiêu của ta? Hắn nhún người nhảy tới, các loại năng lượng dồn vào bên trong kiếm thể cũng quát lạnh. Cửu thiên kiếm chi cảnh. Thị huyết kiếm táo bạo vạch phá bầu trời, nổ bắn ra, giống như là lôi điện, cuối cùng chạm đến cuồng ngạo kiếm khí của Vân Phỉ Dương. Đây mới là nhất kiếm chỉ cảnh chính tông. Thanh âm như tiếng kinh lôi, Thạc Sơn Phong thẳng đứng cao tận mây, bị kiếm ý điên cuồng tổn hại, gãy mất thường đoạn. Thật đáng sợ. Tiểu Hy nhìn chừng chừng, dù đã thấy qua Vân Phỉ Dương chiến đấu cùng với Hattori Hanzo, thế nhưng Alice ngồi ở trong xe, nhìn lên bầu trời, vô số kiếm mang ầm ầm va chạm, tinh thần vẫn là bị run rẩy, rung động thầm nghĩ. Tên này còn mạnh hơn đỉnh phong của đế quốc mặt trời mọc. Không chỉ mạnh hơn, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc giao thủ, Vân Phỉ Dương bạo phát ra kiếm ý, đạo ý đã đạt tới 9 thành, vẫn chưa chiếm được thượng phong, lực lượng của hai người ngang nhau. Sau mỗi lần kiếm khí va chạm, sân phòng thẳng tắp vỡ vụn hơn phần nửa, một nửa đoạn. Động tĩnh mãnh liệt, rung động làm cho những tầng tuyết nơi rất xa đổ sụp, lao xuống giống như hồng thủy. Sau khi Vân Phỉ Dương cùng với lão tử bất bại đối kháng kiếm khí, mỗi người rơi vào bên trên dãy núi, đất đá ở dưới chân vỡ nát. Số mệnh trì chiến vô cùng là cường thế. Ánh mắt Vân Phỉ Dương nóng rực lên. Vẫn là đối thủ, có đánh có lực nhất. Lão tử bất bại thản nhiên nói, bao năm nay luôn luôn bị người ép một đầu, ngày hôm nay ta nhất định là sẽ phải lật một ván. Tại sao lật về? Bởi vì qua giao thủ ngắn ngủi, hắn hiểu rõ thực lực của tên này không kém mình, có thể là ép một đầu cũng coi như là thắng lợi rồi. Xem ra là ta phải đánh thật rồi. Vân Phỉ Dương phóng xuất thêm nhiều kiếm ý tản ra quanh thân, phát ra khí tức vô cùng lạnh lùng. Lão tử bất bại cũng không yếu thế, kiếm ý bạo phát như biển máu, cuối cùng hội tụ trên thân kiếm, phảng phất giống như là mạnh thú khát máu. Đúng vào lúc này, Vân Phỉ Dương dùng lực mũi chân, tiến lên như đạn pháo, kéo theo đó là từng đạo kiếm khí lạnh lùng. Chúng ngừng lại, tập hợp lại cùng một chỗ trong một khoảng thời gian cực ngắn, bao phủ chủ nhân, làm thành nhân kiếm hợp nhất. Lão tử bất bại cũng xông lên, kiếm ý bao phủ quanh thân, hóa thành một đạo kiếm mang huyết hồng. Nhạt đi rồi lại đỏ lên, hai bên nộ bắn ra, kiếm ý cường thế tràn ngập, thường nhảy mắt chấn vỡ không gian xung quanh, thậm chí có cảm giác giống như là ép diệt thiên địa. Đúng lúc này, kiếm mang đỏ trắng va chạm, sau đó nhanh chóng tách ra. Vân Phỉ Dương cùng với lão tử bất bại lướt qua nhau rồi khuỵu gối, đưa lưng về phía nhau, mũi kiếm đều chống trên đất. Khu vực ánh kiếm đỏ trắng oanh kích, không gian nhất thời vỡ nát, hình thành ra một đạo kiếm ngân từ trên cao lao xuống, cũng hình thành ra vết rách chằng chịt, tràn ra các phương vị khác nhau. Một kích này của Vân Phỉ Dương và lão tử bất bại rất mạnh. Mà lúc này, nếu như có đại đạo huyền tiên đỉnh phong nào nhìn thấy, khẳng định là sẽ sợ hãi thán phục, cùng cấp độ, vì sao hai người bọn họ lại mạnh đến như vậy. Không gian phía bên dưới còn tràn ngập kiếm ý, mà Vân Phỉ Dương và lão tử bất bại thủy chung đưa lưng về phía đối phương, mũi kiếm chống đỡ trên đất. Một lúc sau, lúc hai người cùng ngồi xuống xếp bằng, mở miệng lớn hít thở, trán phủ đầy mồ hôi, trên mặt hiện ra vẻ suy yếu. nhìn ra là bất phân thắng bại. Đương nhiên, cái bất phân thắng bại này là vì cả hai đều không có vận dụng đến át chủ bài chân chính, không có chiến đấu sinh tử. Nếu như đổi lại trước kia, lão Tử Bất Bại có lẽ là sẽ liều mạng giết Vân Vi Sương. Thế nhưng từ khi sau khi mà liên thủ đánh bại huyết tổ, loại cảm giác giữa hai người giống như bạn, không có phải là địch nhân nữa. Năm vạn năm trước, Vân Vi Sương hắn lấy thần hiện một mình hiến tế phục sinh cho toàn bộ sinh linh và những đại lục bị huyết tổ tai vạ. Một khoảng thời gian cực dài, lão Tử Bất Bại trải qua rất uể oải, bởi vì cái chết của kẻ thù cũng là một loại đả kích đối với hắn. Chính xác mà nói, nhân sinh không có mục tiêu cũng không có động lực. Tâm tình này tiếp tục đến rất nhiều năm mới khôi phục, cho đến khi bước vào Hồng Mông chi cảnh, tiến vào thế giới mới cao hơn thì mới dần tiêu tan. Địch ý bẩm sinh đối với Vân Vi Sương cũng dần nhạt đi. Về sau, hắn bắt đầu vì truy tìm đại đạo, không ngừng trưởng thành trong Hồng Mông chi cảnh, không ngừng đột phá, cuối cùng thì bước vào đại đạo huyền tiền đỉnh phòng. Mỗi lần giao thủ với người khác, lão Tử Bất Bại sẽ thỉnh thoảng nhớ đến Vân Vi Sương, nghĩ đến nếu như bây giờ đối thủ là hắn thì mình có thể chiến thắng hay không. Đã từng tưởng tượng bây giờ trở thành hiện thực, hắn còn sống cũng giao thủ với mình, nhất thời cảm giác không chân thật, thoáng như là một giấc mộng. Giữa thương khung, trận tuyết lớn như lông ngỗng bay xuống rơi vào trên thân hai người. Vân Vi Sương cùng với lão Tử Bất Bại không nhúc nhích, mặc cho tuyết lớn rơi xuống. Sau nửa canh giờ thì đã trở thành người tuyết, hòa làm một thể với thiên địa. Bọn họ làm sao vậy? Tiểu Hy khó hiểu nói. Alice nói, hẳn là đánh mệt rồi, đang nghỉ ngơi. Tiểu Hy nhìn về phía nàng, cười nói, ta tên Nhan Tiểu Hy. Alice nói, ta tên Alice. Alice? Nhan Tiểu Hy kinh ngạc. Là ma pháp sư thiên tài của ma pháp thánh đường phía bờ nam. Đương nhiên, thời lực của nữ nhân này không được tốt, thế nhưng vẫn biết các võ giả có tiền tuổi ở bên trong thiên hạ. Alice lắc đầu, bây giờ ta không phải là người của ma pháp thánh đường nữa, cũng không còn là ma pháp sư. Từ khi đạp vào cửu hương ngự hồng xa, nàng chẳng khác nào phản bội lại ma pháp thánh đường, phản bội bờ nam. Hối hận không? Alice không hối hận, vì đã được tự do. Nhan Thế Huy thấy được vẻ đắng chát bên trong ánh mắt của nàng, biết có chuyện bên trong, cho nên cũng không có hỏi thêm mà chỉ cười. Thì chúng ta tới sơn động nghỉ ngơi đi. Hai người tiến vào bên trong sơn động. Không bao lâu, Vân Vi Sương cùng với lão Tử Bất Bại trở thành người tuyết đứng lên, rút kiếm cắm trước mặt, lần nữa chiến. Xem ra, không phân cao thấp, quyết không bỏ qua. Hai người đi lại điên cuồng giao thủ. Còn về Tiểu Hy và Alice ở bên trong sơn động thì đốt lửa để mà trông đỡ giá lạnh xung quanh. Đột nhiên, có một tiếng thét chói tai từ bên trong sơn động truyền đến. Vân Vi Sương cùng với lão Tử Bất Bại đang giao thủ nghe thấy, lập tức dừng lại, hóa thành hai đạo lưu quang xông vào bên trong sơn động. Nhan Tiểu Hy và Alice tựa chung một chỗ. Trong động, chỗ sâu bên trong, một con cự mãng đang thè lưỡi. Muốn chết. Hai người trang miệng một lời, hóa thành lưu quang tiến lên. Kiếm khí đỏ trắng như thời lấp lé bên trong sơn động. Kiếm ý lạnh lùng tràn ngập. Chỉ một lát, con đại xà có thể so với đại đạo huyền tiên định phong, lập tức bị hai tên có mệnh cách thiên mệnh giết chết một cách tàn bạo, cắt thành từng khúc. Gia hỏa thật đáng thương, vốn đang ngủ ngon ở bên trong sơn động, kết quả bị ngọn lửa làm cho bừng tỉnh, kéo thân thể bò ra muốn ăn hai tên nhân loại kia. Ai ngờ còn chưa có kịp động thủ thì đã bị chém thành từng khúc. Giải quyết xong, Vân Vi Sương và lão Tử Bất Bại lần nữa bay ra ngoài, bay đến cự ly rất xa, lại bắt đầu tiếp tục chiến đấu, xuất ra toàn lực mà đánh tới dị thường ác liệt. Nhan Tiểu Hy và Alice thì dọn dẹp bên trong sơn động, tiếp tục ngồi ở trước đống lửa sưởi ấm, rất nhanh hòa mình, vừa nói vừa cười đàm luận những chuyện lý thú của Hồng Mông chi cảnh. Nữ nhân rất dễ ở chung, dù vừa mới quen đã có nhiều đề tài trò chuyện, nào giống nam nhân, riêng hai cái vị bên ngoài kia gặp mặt thì liền đánh, mà càng đánh càng phấn khởi. Một ngày sau, Vân Vi Sương và lão Tử Bất Bại lần nữa ngồi xếp bằng, trên thân bị từng tuyết bao phủ, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và huyết kiếm thì cắm ở hai bên, thở phát ra hàn ý băng lãnh. Một hồi, một lần nữa đánh nhau. Cứ như vậy, hai người hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là ẩu đả. Không gian cũng theo họ, khi thì ngừng hợp, khi thì vỡ nát. Nếu như nó có suy nghĩ, khẳng định là khóc không ra nước mắt. 10 ngày sau, Vân Vị Dương và Lão Tử bất bại, mỗi ngày chiến 2 lần, đã chiến 20 lần, ai cũng không có áp chế được đối phương, vẫn là bất phân thắng bại, ngồi xếp bằng. Từ trận thế, nếu không phân cao thấp, có thể là sẽ tiếp tục đánh nữa. Nhan Tiểu Hy và Elite ở chung mấy ngày đã trở thành bằng hữu tốt, không có gì giấu nhau. Thỉnh thoảng thò đầu ra xem bọn hắn giao chiến, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau. Hai nữ không si mê đối với võ đạo, cho nên hoàn toàn không để ý tới cuộc chiến của Vân Vị Dương cùng với Lão Tử bất bại. Lại qua vài ngày nữa, hai tên thì số mệnh khác nhau giao thủ xong lần thứ 30. Núi tuyết từ phía xa xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Bọn họ huy động cánh màu đen đang cực tốc lao đến. Vân Vị Dương mở mắt nhìn về phía võ giả thiên sứ tộc giống như là quạ đen bay tới thì kinh ngạc. Thế nào cánh này màu đen? Đây chính là đọa lạc thiên sứ. Lão Tử bất bại nói. Tới tìm người sao? Ừ, là địch nhân sao? Đúng như vậy. Không bao lâu, mấy ngàn đọa lạc thiên sứ bay đến khu vực hai người giao chiến. Một tên đọa lạc thiên sứ có 10 cánh ở bên trong, khóa chặt Lão Tử bất bại, lạnh lùng lên tiếng. Lão Tử bất bại, lợi nhĩ đầu. Khi trước, lợi nhĩ bị người tự xưng là tông chủ bắt đi, bắt về làm chim cho đệ tử ngắm. Lão Tử bất bại thản nhiên nói. Không biết. Hắn thật không biết, dù sao khi ấy, vì bảo vệ Nhan Tiểu Hy, ôm nàng tránh né trong góc, căn bản là không chú ý đến lợi nhĩ. Tên đoan lạc thiên sứ kia nói, nhất định là bị người giết rồi. Phải thì sao? Lão Tử bất bại cũng không thích giải thích nhiều, đã cho rằng như vậy thì cứ coi như vậy đi. Đoan lạc thiên sứ thấy hắn thừa nhận, ánh mắt lạnh xuống. Quỷ Satan đại nhân đã nhiều lần nhường nhịn người, thế nhưng người lại được một tấc, lại tiến lên một thước, còn dám giết người của quân đoàn ác ma chúng ta. Ngày hôm nay chắc chắn là sẽ lấy mạng của người. Khi nói chuyện, phất tay lên, mấy ngàn tên đoạ lạc thiên sứ thất bát tình vây quanh lấy Lão Tử bất bại. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí lãnh ngạo nổ bắn ra, trực tiếp giết chết hơn 10 tên đoạ lạc thiên sứ. Chỉ nghe Vân Phi Sương đằng sau nói, hai ta so một lần xem ai giết nhiều hơn. Mấy ngàn tên đoạ lạc thiên sứ vây xung quanh khu vực này giống như là nước chảy không lọt. Cái lời này chỉ sợ là có mỗi Vân Vị Dương hắn dám nói, cũng chỉ có Lão Tử bất bại mới dám tiếp được. Lập tức hai đạo kiếm quang bay ra, một đạo trắng một đạo đỏ. Phốc, bạch mang nối liền trời đất, trực tiếp chém giết mười mấy tên đọa lạc thiên sứ, lạnh lùng để cho bọn hắn tuyệt vọng. Hồng mang cũng không thua kém bao nhiêu, khuây tàn giữa thường khủng, cũng có hơn 10 tên đọa lạc thiên sứ chết đi. Lâm phủ phiêu đáng đầy trời, giống như tuyết màu xám trò vậy. Đoàn lạc thiên sứ 10 cánh thấy như vậy, ánh mắt xuất hiện lửa giận, quát lên. Giết hai người bọn chúng. Trong khoảnh khắc, mấy nghìn tên đoàn lạc thiên sứ từ những phương hướng khác nhau lao tới. Quanh thân hiện ra thuộc tính hắc ám giống như là tới từ địa ngục. Đây chính là quân đoàn ác ma tình nhuệ, tu vi phần lớn là ở tại khoảng đại đạo huyền tiên lục trọng trở lên. Võ giả năm đó ở tại tuyệt vọng cốc hoàn toàn không thể nào so. Thế nhưng quân đoàn có tinh nhuệ đi nữa thì ở trước mặt Vân Phi Dương cùng với Lão Tử bất bại cũng chỉ dùng tới để luyện tay. Điểm quan trọng hơn nữa là hai người đánh rất lâu, không phân ra cao thấp, cho nên chỉ có thể dùng những người này đến để mà bàn thắng lợi thắng bại. Vậy thì phải giết không cần chớp mắt. Kiếm mạng trắng hồng nở rộ giữa thiên địa, từng tên đọa lạc thiên sứ bị chặt ngang cắt đứt hoặc bị chém rụng đầu lâu, máu tươi kèm theo thi thể nhào nhào rơi xuống, nhuộm đỏ cả đỉnh núi, nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Trong sơn động nơi xa, Alice thấy vậy che miệng, trong lòng tràn ngập rung động. Những đoạn lạc thiên sứ ở giữa bầu trời kia, tùy tiện một người cũng có thể là mình đánh không lại, bây giờ lại giống như là cỏ dại bị thu hoạch vô tình. Sinh mệnh ở tại thời khắc này thật không có đáng tiền. Tên Đoạn Lạc thiên sứ mười cánh kia lúc đầu còn phẫn nộ, sau đó thì thấy càng nhiều thủ hạ của mình bị giết thì chuyển thành hoảng sợ. Số cuộc thì nhận thức được không chỉ lão tử bất bại cường hãn, mà cái tên nam tử tóc trắng kia cũng rất khủng bố. Nếu như chỉ một người là đại đạo huyền thiên đình phong, có lẽ là còn có thể áp dụng được chiến thuật biển người, tươi sống mà kéo chết. Thế nhưng bây giờ có hai người mà lại giết cuồng bạo như vậy, tâm tình nhất thời thay đổi. Mau rút lui. Thảo Dực Đoạn Lạc thiên sứ hồ lớn. Nếu như ngày từ đầu nhìn thấy tình hình không đúng, rút lui còn kịp. Nhưng bây giờ Vân Phi Dương và lão tử bất bại đã định ra đánh cược, xem ai giết nhiều hơn đến phần thắng thua. Vậy lui đã không còn kịp. Đột nhiên, đạo ý bàng bạc tràn ngập trong nhẹ mắt, liền phong tỏa toàn bộ khu vực, hình thành ra cái giới phòng ngự không thể nào phá vỡ. Vân Phi Dương tươi cười. Ai cũng đi không được. Thời khắc, thừa dịp hắn nói chuyện, lão tử bất bại huy kiếm, hình thành ra thi huyết kiếm khí, trực tiếp liền giết chết khoảng hơn 20 tên Đoạn Lạc thiên sứ. Vân Phi Dương đương nhiên là cũng sẽ không có bị bỏ đại đằng sau, lập tức huy động hỗn nguyên càn khôn kiếm, hình thành ra một đạo kiếm màng vạn trượng, lập lóe dập dờn trong thiên địa. Đoạn Lạc thiên sứ bị vây giết, bị vây ở bên trong kết giới, không cách nào thoát đi, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Phương thiên địa này chỉ có giết hại. Sau nửa canh giờ, tuyết ngừng rơi, tất cả đã tĩnh mịch im ắng. Kết giới phòng ngự tồn tại giữa thiên địa tiêu tán. Phật Phi Dương cùng với lão tử bất bại đứng tại chỗ, cầm kiếm nhuốm máu ở trước người, quanh thân phát ra khí tức giống như là tới từ địa ngục. Tầm mắt kéo ra sẽ phát hiện khu vực giữa hai người bọn họ có thi thể của mấy ngàn Đoạn Lạc thiên sứ, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, nhìn qua vô cùng khiếp người. Đoạn Lạc thiên sứ phản bội thánh giả tổ, bị xem là tham lam tàn nhẫn, thậm chí là ác ma. Bây giờ hơn 3.000 tên ác ma bị hai ác ma giết, còn về Đoạn Lạc thiên sứ mười cánh đến gần vô hạn đỉnh phong kia cũng bị chém thành ba nửa. Tại sao lại là ba nửa? Bởi vì giải quyết tất cả Đoạn Lạc thiên sứ xong, kiếm của Vân Phi Dương và lão tử bất bại cùng nhau chém tới, chém hắn thành ba khối. Đoạn Lạc thiên sứ mười cánh đáng thương ở bất kỳ nơi nào đều là một sự tồn tại vô cùng mạnh. Kết quả bị hai người có mệnh cách thiền mệnh tùy tiện mà sát như vậy. 1.500.001 nửa. Phật Phi Dương nói. Đây là số người mà hắn giết. Còn về phía nửa người kia cũng chính là Thập Dược Đoạn Lạc thiên sứ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. 1.504.001 nửa. Hắn cũng tính cả Thập Dược Đoạn Lạc thiên sứ, nhưng số người đã giết được thì lại ít hơn Vân Phi Dương. Ta giết nhiều hơn người một tên, ta thắng. Hai định nhân số mệnh cuối cùng thì là vẫn dựa vào giết người tới phân định thắng thua. Cái này rõ ràng có chút đùa, dù sao chênh lệch chỉ có một người, không cách nào phán định thực lực yếu hơn đối phương. Đã sò phải có thắng thua, bất kỳ lý do gì. Nghỉ ngơi đi. Chiến ý của Vân Phi Dương tiêu tán, bay trở về sơn động, nằm ở trên đệm Alice đã sớm trải xong, rất nhanh liền ngủ đi. Lão tử bất bại đi tới, dựa vào thạch bích, cùng nhắm mắt lại. Hai người đánh lâu như vậy, khẳng định cũng mệt mỏi. Alice và Nhan Thiểu Hy sợ quấy nhiễu bọn họ, ngồi ở chỗ đống lửa, thấp giọng trò chuyện với nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, tinh thần của Vân Phi Dương chấn hưng, sau đó đi ra bên ngoài động, nhìn phong cảnh trắng xóa, tâm tình cũng cảm thoải mái. Lão tử bất bại đi tới, thả người nhảy một cái, bay về phía bên trước sơn động, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tựa giống như đang cảm ngộ. Không ngờ hắn cũng ngộ đạo. Vân Phi Dương lị non một tiếng. Nghe nói người với bộ vì mệnh tiến vào cùng một lúc, tên kia hắn đâu rồi? Không biết. Lão tử bất bại đáp. Hai người năm đó cùng nhau tiến vào, sau đó chưa giao lưu nhiều, cách biệt ở bờ bắc mấy vạn năm rồi chưa có gặp qua. Vân Phi Dương cũng không hỏi nhiều, bay xuống một ngọn núi khác ở phía đằng xa, vừa thưởng thức cảnh tuyết nhìn như vô biên vô hạn, vừa cảm ngộ thiên địa đạo ý. Hai người cách xa nhau ngàn trượng, nhưng tiến vào trạng thái ngộ đạo, quanh thân đồng thời hiện ra một khí tức đặc thù cuồn cuộn, nhìn qua vô cùng là huyền diệu. Alice cùng với Nhan Tiểu Hy đã thành thói quen nhìn bọn họ cùng nhau ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, nắm tay đi chỗ khác ngắm phong cảnh. Vừa đúng lúc này, bốn đạo lưu quang màu đen vạch phá thương khung xuất hiện tại khoảng không phía bên trên sơn động, ánh mắt lạnh lẽo quá chặt trên thân của Vân Phi Dương cùng với lão tử bất bại. Đây chính là bốn tên đoạn lạc thiên sứ, phía sau bọn họ đều là 12 cánh. Nhan Tiểu Hy thấy vậy cả kinh hô to: "Thập nhị dực, đoạn lạc thiên sứ!" Alice cố gắng bình ổn hô hấp. Trong nhận thức của nàng, bất luận đoạn lạc thiên sứ hay là thiên sứ, cánh càng nhiều thì sẽ càng mạnh. 12 cánh tuyệt đối là từng thứ đại đạo đỉnh phong huyền tiền. Bốn tên này đều có 12 cánh, chính là bốn tên đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Vân Phi Dương thu hồi lại đạo ý tràn ngập quanh thân, quay đầu nhìn lại nhếch miệng cười. Hôm qua giết 17 đoạn lạc thiên sứ, ngày hôm nay phái cao thủ đến, tốc độ cũng là khá nhanh đi. Lão Thư Bất Bại nói: "Những thập nhị dực đại thiên sứ trưởng này là ở dưới trướng của quỷ Satan." "Mỗi người 2 tên xong." "Được." Hết tập 463. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ, tương tác với chuyện nhiều hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở tập truyện tiếp theo.